được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu cảm thấy mấy ngày nữa cô cũng phải mua một chiếc xe, tiện để cô đi thu tiền thuê mới được. Khúc Tích trì hoãn một hồi lâu, xoa xoa gò má chua xót hỏi Hứa Hiểu. Hiểu Hiểu, chúng ta thuê chỗ nào? Không cần quá rộng, thật ra phòng nhỏ cũng có chỗ tốt của nó. Sắp tới rồi, Hứa Hiểu nhìn gương mặt Khúc Tích, rõ ràng là cô gái trưởng thành 21 tuổi, thoạt nhìn lại giống nữ sinh trung học 15-16 tuổi. Khúc Tích xuyên qua cửa sổ xe mơ hồ nhìn thấy cửa tiểu khu cực kỳ khí phái ở phía trước khu dân cư số 1 Hải Thành. Khu nhà ở cao hàng đầu của Hải Thành, hai bên đường trồng cây nhãn cao vút, lan can sắt màu đen cao lớn phong cách châu Âu, xe cứ như vậy mà lái vào. Trong lòng Khúc Tích hoảng hốt, nhưng nhìn thấy cái ót của người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ thì lại an tâm hơn rất nhiều. Đây hẳn là điểm đến của người đi xe ghép đúng không? Hôm nay gặp may rồi, nghĩ như vậy, sự khẩn trương của Khúc Tích không còn sót lại chút gì, vì thế Khúc Tích lại hưng phấn gửi tin nhắn cho Hứa Hiểu. Khúc Tích, ha ha ha ha, Hiểu Hiểu, sau khi chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi, chúng ta lại có thể đến khu dân cư số 1 Hải Thành tham quan. Cũng không biết lúc nào chúng ta mới có thể được ở biệt thự như vậy. Hứa Hiểu cười nói, ngay bây giờ. Khúc Tích sừng sốt, hả? Xe dừng ở trước đại sảnh một tòa nhà, tài xế dừng xe lại rồi giúp Hứa Hiểu và Khúc Tích mở cửa xe, lại ân cần đi về phía cốp sau lấy hành lý, đồng thời quản gia cũng giúp bọn họ mở cửa đại sảnh. Lục Gia nhấn thang máy trước, để hai người đi vào, lại hỏi Hứa Hiểu. Tiểu thư Hiểu Hiểu, tiểu thư Khúc ở tầng nào? Khúc Tích đang len lén quan sát tay vịn thang máy bọc da cá sấu. Tầng nào, còn có thể chọn tầng sao? Hứa Hiểu suy nghĩ một chút. Tầng 8, 8, là phát mà, thẳng đến khi Khúc Tích bước vào căn hộ 801 vẫn luôn ngẩn người. Đập vào mắt chính là phòng khách cực lớn vượt qua 100m², các loại đồ dùng cao cấp đập vào mắt, phong cách trang hoàng rất thích hợp cho phái nữ. Khúc Tích cố gắng tiêu hóa nửa giờ mới chậm rãi tiếp nhận kịch bản. Không nổi tiếng thì phải đi thu tiền thuê nhà, của Hứa Hiểu, cũng không cho cô ở miễn phí, cô cứ trả tôi tiền thuê là được. Hứa Hiểu luôn không quên thân phận bà chủ cho thuê nhà của mình. Tiền thuê một tháng là 3.000. Khúc Tích, Hứa Bồ Tát sống, giá phòng ở Hải Thành cực cao. Lúc trước các cô thuê chung 3 phòng trong đó một phòng đơn nhỏ, đều đã có giá 3.000 một tháng. Mà một bộ phòng ở thuộc khu dân cư số 1 Hải Thành, đừng nói là 3.000, dù phía sau thêm một số không cũng xa xa không đủ. Hứa Hiểu nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài. Thời gian không còn sớm. Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi cũng về tắm trước. Khúc Tích vừa nghe liền bối rối, cô vốn tưởng rằng đây là nhà của Hứa Hiểu. Dù bạn tốt có bảo cô bỏ ra giá siêu thấp 3.000 để ở một gian phòng khách cô cũng đã hài lòng, kết quả. Hứa Hiểu phải đi, một căn nhà lớn như vậy chỉ để một mình cô ở. Khúc Tích ngây người hồi lâu, thẳng đến khi trời dần tối mới tỉnh táo lại, cô quyết định lấy điện thoại di động ra nhấn vào phần máy ảnh rồi ghi hình. Các bạn nhỏ, ôm được đùi của bạn tốt phú bà là thể nghiệm gì? Đêm hôm đó, một video chia sẻ lên Tiểu Hồng Thư được 5 phút đã nổi tiếng, lượt thích trực tiếp đột phá mấy vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích ở trong video điên cuồng phô bày phòng ở khu cao cấp số 1 Hải Thành, phòng ngủ chính cực lớn, bồn tắm lớn trong phòng tắm có cảm giác vô cùng cao cấp, cùng với ban công lớn làm từ cửa kính kéo ra ngoài có thể nhìn thấy cảnh dòng sông rộng 6 mét. Khúc Tích cảm thấy nơi này có thể dùng để tổ chức nướng thịt cùng 2-3 người bạn tốt. Mẹ nó, tư liệu để đêm nay nằm mơ đã có. Bạn tốt thần tiên của chủ Topic còn thiếu bạn tốt hay không? Tôi cũng muốn có một người. Cách chương.